Chiến thần hào môn, chương 628, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 628 chương giết người thì thường mạng. Mà lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng hải vẫn như cũ như thường. Không có biến hóa chút nào. Chấm, thậm chí, Giang Ninh hoàn toàn sẽ không có để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi ngày vẫn là tiễn Lâm Vũ Thật đi công ty đi làm. Tại gia ăn tô ô mai làm đồ ăn. Thỉnh thoảng đi vùng ngoại thành. Chỉ điểm một nhóm mới tham gia huấn luyện người. Đàm Hưng phải tới tin tức. Bên ngoài đã huyên sôi sùng sục. Toàn bộ phương Bắc đều oanh động. Nhưng ở Đông Hải, hầu như sẽ không có mấy người lưu ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với loại chuyện như vậy, bọn họ đã thấy có lạ hay không? Nghĩ đến Đông Hải tìm phiền toái người. Còn thiếu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể lại có ai? Có thể ở Đông Hải nơi đây chiếm được tiện nghi. Huống chi, cái này Đàm thị nhân khó tránh khỏi có chút nực cười. Là Đàm Phong vì tiền quyền, muốn đi giết Giang Ninh, kết quả bị Giang Ninh giết ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại nhưng thật ra tốt, còn to tiếng bất tàm muốn Giang Ninh chủ động đăng môn. Chịu đòn nhận tội, bọn họ từ đâu tới khuôn mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Giang Ninh đang ở vùng ngoại thành, mới dụng cụ huấn luyện. Đã lần nữa thi công hoàn tất. Những thứ này đều là cầu ca đám người. Trải qua kinh nghiệm của mình, tiến hành cải tạo, có thể dùng thích hợp hơn người thường đi huấn luyện, trợ giúp bọn họ mau sớm đề thăng chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với lần này, Giang Ninh biểu thị khẳng định, hắn phải làm, chỉ là nói cho bọn hắn biết phương pháp, mà như thế nào tìm được thích hợp bản thân đường. Cần mỗi người chính mình đi lục lọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, bọn họ quả thực tới. Vàng Ngọc Minh nói xong hời hợt. Chút nào liền cũng không có lo lắng. Xem ra, là muốn đập Đông Hải. Trọng trấn Đàm thị Thanh Uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh chừng lên mí mắt. Ta không rảnh. Hắn tựa ở trên ghế dài. Tùy ý nói. Bất kể là ai tới, ta đều không rảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã biết một chút chỉ điểm hết những thứ này thằng nhóc. Đợi lát nữa còn muốn đi Lâm thị tập đoàn tiếp Lâm Vũ Thật tan tầm. Buổi tối gần nhất đuổi kịch đổi mới. Ở đâu có thời gian. Bồi những thứ này thông thái rởm lão già kia lãng phí. Là, ta biết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vàng Ngọc Minh gật đầu, xoay người ly khai. Giang Ninh lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chỉ là nghe cách đó không xa những người đó huấn luyện thanh âm. Cũng biết tình trạng của bọn họ như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn như cái gì Đàm thị, hắn không chút nào để ở trong lòng. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng sắc mặt có chút khó coi. Hắn đường đường một đại tông sư, 12 đường Đàm chân nhân vật đại biểu, tự mình đến rồi Đông Hải. Giang Ninh dĩ nhiên nói, không rảnh, tìm không thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không khỏi quá kiêu ngạo a. Thật coi hắn Đàm thị không có tính khí sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng mặt âm trầm, sống gần 70 tuổi. Cho tới bây giờ sẽ không bị như vậy khí. Đi theo hắn cùng đi vài cái trung niên nhân. Càng là vẻ mặt sát khí. Hận không thể đem Giang Ninh chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, che ở trước mặt bọn họ 30 người. Đồng dạng mặt không chút thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ngại quá. Đại ca gần đây bận việc. Không tiếp khách. Mấy vị nơi nào đến. Thì về lại nơi đó. Cầu ca cười lạnh một tiếng. Đại ca nói các ngươi yêu tới hay không? Tới, chúng ta cũng không tiếp đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng nắm tay nắm chặt. Các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Thật là tự đại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hừ một tiếng. Không biết, thực lực của hắn, có phải hay không cũng cùng cái giá lớn bằng. Nếu không phải cho ta Đàm thị một cái công đạo, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành, thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ. Đừng ép ta nhóm, vài cái Đàm thị nhân. Lớn tiếng quát lên, hắn nếu không ra, chúng ta đánh liền đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại không biết bao nhiêu người đang chú ý Đàm thị. Chú ý Đông Hải động tĩnh bên này. Bọn họ nếu như ngay cả người không thấy được, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Đàm thị khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Đàm Hưng, hắn từ trước đến nay trầm ổn, đầy người ngạo khí, lúc này thân thể đều giận đến run. Chấm, đánh vào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca lên tiếng nở nụ cười. Phía sau mấy chục người lập tức biến đổi trận hình. Có thể trước từ thi thể của chúng ta trên nhảy tới, muốn cùng đại ca động thủ. Hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. 30 người. Chiến trận kỹ xảo trong nháy mắt gạt ra. Khí thế lập tức trở nên hoàn toàn bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới vẫn là tán xa. Lúc này lại như giống như tường đồng vách sắt. Đàm Hưng sắc mặt hơi có chút biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy trong mắt của hắn, hắn nơi nào không nhìn ra. Cầu ca bọn họ chiến trận kỹ xảo thái độ không đơn giản. Cái này Đông Hải vẫn còn có người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thể cảm giác được. Cầu ca thực lực của bọn họ cũng không tính cường. Nhất đối nhất ở cấp bậc tông sư cao thủ thủ hạ, sợ rằng đều đi bất quá mấy chiêu. Nhưng bọn hắn đứng chung một chỗ, dĩ nhiên làm cho hắn có một loại sâu đậm kiêng kỵ. Đây cũng không phải là đơn giản một cộng một, mà là gấp 10 gấp trăm lần chồng. Thật là đáng sợ kỹ xảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong giang hồ, tự hồ cũng chưa từng nghe qua. Có người như vậy à? Ta, các ngươi phải Đông Hải. Cho ta Đàm thị một câu trả lời hợp lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng nói, nếu như các ngươi không để cho, ta đây liền chính mình đi lấy. Hắn tiến lên một bước, khí thế mở rộng ra. Đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo. Giết người thì thường mạng. Từ xưa đến nay, chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.